Sicily miền đất giữ, chương 10, góc chuyện audio.com. Ông trùm được báo cáo đầy đủ chi tiết về Turi Gagliano và lão phục thằng nhỏ ấy sát đất. Lão phải thốt lên, thế mới đúng là mafioso thứ giặt nói. Lão có ý muốn nói đến những mafioso theo truyền thống, một tay giang hồ hành hiệp. Giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha, chớ không cần phải bị khiêu khích hay chính mình bị ức hiếp. Ông trùm ao ước có chàng thanh niên này làm quả đấm sắt cho lão, làm thủ lãnh cánh quân sự của lão. Mặc dù hiện nay Gagliano đang là cái gai đâm vào sườn lão, nhưng lão vẫn bỏ qua được. Hai tên cướp bị giam ở Montelepre, Passatempo tàn bạo và Terranova tinh quái, đã bị bắt với sự thỏa thuận và âm mưu của lão. Nhưng tất cả những cái đó, lão vẫn có thể tha thứ cho Gagliano được. Cái gì đã qua thì hãy để cho nó qua luôn, nhắc lại làm gì và nhất là lưu giữ trong tâm trí làm gì cho nó bận trí. Ông trùm không có thói quen thâm thù ác cảm khi những tình cảm này không có ảnh hưởng bất lợi cho lợi ích tương lai của lão. Lão theo dõi Gagliano rất sát, ẩn sâu trong núi Gagliano đâu có biết là trên khắp nước Ý tên tuổi hắn nổi như cồn. Hắn đang bận tâm phác họa kế hoạch phát triển quyền lực của mình. Vấn đề đầu tiên của hắn là hai tên cướp khét tiếng Terranova và Passatempo. Hắn hỏi rất kỹ về trường hợp chúng bị bắt và đi đến kết luận là chúng bị phản bội, bị mật báo. Chúng thề rằng tay chân, bộ hạ của chúng rất trung thành. Và nhiều đứa đã bỏ mạng trong cuộc bao vây đó. Gagliano đã suy nghĩ cân nhắc rất kỹ các yếu tố, nhưng vẫn đi đến kết luận là mafia đã cài người vào trong đám bộ hạ của chúng và chính bọn. Điệp viên hai mang, này đã tiết lộ, đã báo hành tung của chúng để bọn cướp cài bẫy. Gagliano nói điều này cho chúng nghe, nhưng chúng vẫn không tin. Chúng vẫn tin tưởng rằng đã là người anh em, dù có đốn mặt cách mấy đi chăng nữa. Cũng không bao giờ phạm luật Omerta. Chúng có thể, và dễ dàng phạm luật giới điều của Chúa, nhưng luật Omerta thì không bao giờ. Vì đó là luật sinh tử, Gagliano không muốn nhấn mạnh để chúng tin lập luận của mình. Gagliano chấp thuận cho chúng gia nhập băng của mình. Hắn giải thích cho chúng hiểu mục tiêu của hắn không phải là sự sống còn của bản thân hắn mà là trở thành một lực lượng chính trị. Hắn nhấn mạnh là tuyệt đối không được hãm hiếp đàn bà con gái, không được cướp bóc người nghèo. Trái lại, một nửa số thu hoạch của băng kiếm được sẽ đem phân phát cho người nghèo trong các thị trấn. Khu vực ảnh hưởng của hắn từ Montelepre cho đến tận ngoại ô của thủ phủ Palermo. Terranova và Passatempo vẫn có thể giữ lại các tay em, cũng của mình, nhưng phải chịu sự chỉ huy chung của Gagliano. Những nhóm này không được xé lẻ làm ăn riêng bất cứ vụ nào dù lớn hay nhỏ mà không được sự đồng ý trước của Gagliano. Tất cả bọn chúng đều có quyền cai trị. Tuyệt đối, trên khắp các thị trấn lớn nhỏ và ngay cả Palermo, hắn nhấn mạnh là không được tấn công trước lực lượng cảnh vệ, không phải vì hắn sợ mà vì hắn không muốn những cuộc tàn sát không cần thiết. Chính bọn cảnh sát dã chiến phải lo sợ cho mạng sống của mình, chứ không phải là băng của Gagliano. Passatempo, một tên cướp mặt hạng chỉ nghĩ đến cướp bóc, hãm hiếp, tống tiền cò con, giết cả người chăn cừu. Nghe Gagliano nói vậy, đã nghĩ thầm trong bụng. Vậy thì đi với thằng này đếch có lợi gì nhiều, có chia chác thì cũng chẳng được bao nhiêu, mà lại gò bó đủ thứ. Còn Terranova, tâm địa phần nào cũng giống với Gagliano và nhớ ơn nó đã giải thoát mình. Thì tự hỏi, góc chuyện audio.com, làm thế nào mà một tên cướp trẻ, dù có tài lại có thể lèo lái cả băng đi theo con đường khôn ngoan và cao quý đó được. Như đọc được ý nghĩ trong đầu của chúng, Gagliano mỉm cười, thấy vui vui vì các ý nghĩ ấy. Chơi với Turi từ tấm bé Aspanu còn lạ gì những tư tưởng lớn của Gagliano, nhưng dù những tư tưởng lớn ấy có vẻ thơ mộng lý tưởng, thậm chí điên khùng, thì Aspanu vẫn tin. Bởi vì chính nó đã được chứng nghiệm nhiều lần, một khi Turi nói sẽ làm điều gì thì y như rằng hắn sẽ làm điều ấy. Bởi vậy, khi Turi muốn biến băng cướp thành một lực lượng chính trị, Aspanu không hề thắc mắc, không hề hỏi để làm gì, làm được không? Trong ánh nắng vàng rực rỡ ban mai chiếu rọi trên núi, cả ba Pachotta, Terranova và Passatempo lắng nghe Gagliano giải thích hắn sẽ lãnh đạo chúng đấu tranh cho tự do của Sicily, nâng cao mức sống của dân nghèo, hủy diệt quyền lực của bon mafia, của bọn quý tộc và của ngay cả chính quyền ở Rome. Chúng có thể cười mà cho rằng hắn nói huyên thuyên những vấn đề trên mây trên gió gì đó. Và chúng sẵn sàng, dễ dàng quên những gì hắn nói. Nhưng mà chúng không thể nào quên là hình ảnh tên hạ sĩ cảnh sát chĩa súng bắn vào đầu hắn mà hắn vẫn bình tĩnh, tuyệt đối tự tin và tin rằng mình không thể chết. Hắn nhìn vào họng súng như thể hắn chờ đợi tên cướp lại cò. Và, nhất là sự tha thứ cho tên cướp đã bắn hụt hắn. đó chỉ có thể là hành vi của một người tuyệt đối tin vào sự bất tử của mình. Và, hắn đã chia sẻ niềm tin ấy cho người khác. Và, bây giờ, ba đứa đăm đăm nhìn vào khuôn mặt đẹp trai của hắn, chúng lại bị thu hút bởi vẻ đẹp, sự can đảm, sự ngây thơ trong trắng toát ra từ khuôn mặt hắn. Sáng hôm sau, Giuliano dẫn ba người của mình xuống núi và đi theo con đường mòn dẫn tới cánh đồng gần thị trấn Castelvetrano. Hắn đến rất sớm để dò đường. Cả bọn đều ăn mặc giả nông dân. Hắn biết các đoàn xe chở lương thực đến các chợ Palermo đều sẽ phải đi qua đây. Vấn đề là làm thế nào chặn được đoàn xe này lại. Chúng phải rảo bước để ngừa những bọ lục lâm khác ra tay trước và đối phó với những tài xế có võ trang. Giuliano bảo người của mình nấp ở các bụi rậm tảng đá bên lề đường bên ngoài thị xã Castelvetrano, còn chính hắn ngồi nghênh ngang, khơi khơi trên mỏm tảng đá vôi trơ trụi. Những người đi làm ruộng rẫy nhìn thấy hắn, người nào người nấy sợ tái xanh tái xám. Họ nhìn thấy hắn lăm lăm khẩu súng máy. Giuliano tự hỏi trong số ấy có ai nhận ra hắn không? Rồi, nó nhận thấy chiếc xe sơn màu sặc sỡ như truyền thống, do một lừa kéo. Giuliano nhận ra lão đánh xe. Lão là một trong những tay đánh xe chuyên nghiệp kiếm ăn đầy ra ở Montelepre cũng như ở tất cả các thị trấn và đồng quê ở Sicily. Lão chở mướn những thanh chè từ các ấp bên ngoài thị trấn về các xí nghiệp trong thị trấn. Lão cư ngụ đã lâu tại Montelepre và nhiều lần chở đồ cho ông bố của Giuliano. Giuliano bước xuống giữa đường, tay đong đưa khẩu súng. Dù khuôn mặt không lộ ra, nhưng trong trí lão đã nhận ra hắn ngay trong nháy mắt. Giuliano chào lão lễ độ và thân mật như lúc hắn còn là đứa trẻ nít và gọi lão là Dượng, Dượng Peppino, hắn nói, con hên lắm nên người đầu tiên con gặp hôm nay là Dượng. Bữa nay con, làm ăn, ở đây, Dượng ở đây chờ chút đặng giúp con chở đồ về giúp cho bà con nghèo. Hắn danh mãnh nhìn ông lão ngơ ngác và hắn cười thích thú. Ông lão chẳng trả lời. Lão nhìn chòng chọc vào Giuliano, nét mặt lộ vẻ sợ hãi. Gocchuyenaudio.com. Hắn đặt một khẩu súng lên thùng xe và lại cười như nắc nẻ. Bởi vậy, hắn nghĩ rằng người đầu tiên hắn gặp hôm đó là Dượng Peppino thì nhất định phải là một ngày may mắn. Giuliano thưởng thức cái mát lạnh của thời tiết cuối thu, thưởng thức vẻ đẹp của dãy núi xa xa phía chân trời và biết rằng người theo lệnh hắn đang núp ở mấy bụi rậm kia với súng máy sẵn sàng yểm trợ. Hắn giải thích cho ông Peppino nghe kế hoạch của hắn. Ông lão nghe chẳng nói chẳng rằng, nét mặt cũng không đổi. Mãi cho đến khi Giuliano nói cho lão biết là hắn sẽ thưởng cho lão một xe chất đầy lương thực, lão mới lúng túng trong miệng. Tori, lúc nào cháu cũng tốt bụng, hào hiệp và tử tế. Ngay từ lúc còn nhỏ, cháu đã vậy. Bây giờ thành người lớn, cháu vẫn vậy, chẳng thay đổi gì cả. Vẫn rộng rãi, từ tâm, dễ thương. Bây giờ, Giuliano mới nhớ lại là Dượng Peppino là người Sicilian theo trường phái cổ điển, nghĩa là ưa ăn nói văn hoa. Cháu cứ tin ở Dượng. Lão nói tiếp, lần này cũng như những lần khác, Dượng thèm được như ông già cháu, có thằng con khá quá hà. Đến khoảng trưa thì một đoàn ba chiếc xe tải xuất hiện. Chưa qua khỏi khúc quẹo để rẽ về Patinico, thì chúng phải dừng lại. Một dãy xe lừa kéo đậu chỉnh hình giữa đường, choán hết lối đi. Đó là theo kế của Peppino, một người rất được các tay đánh xe trong vùng nể vì. Tên lái xe đi đầu bóp còi inh ỏi và cứ cho xe từ từ tiến tới, suýt nữa đụng phải chiếc xe lừa cuối dãy. Người đánh xe quay lại lườm gã một cái khiến gã phải tắt máy xe, và kiên nhẫn chờ, gã biết rõ mấy cha đánh xe này lắm. Tuy chỉ làm cái nghề coi bộ mặt hạng này, nhưng họ rất hãnh diện, tự ái, sẵn sàng. Ăn thua đủ, để bảo vệ cái quyền lưu thông của họ đối với các loại xe cơ giới, lơ mơ là. Trời đến cùng chết bỏ, rồi bình thản ra đi, miệng còn ư ử ngâm khúc dân ca như không có gì xảy ra vậy. Hai chiếc xe kia cũng ngừng lại, các tài xế xuống xe. Một trong hai người cũng là người Sicilian nhưng ở miền đông, người kia. Ngoại quốc, dù y chỉ là người Bắc, nước Ý, anh chàng lái xe người Bắc lại gần mấy tay đánh xe, banh cúc áo ngực ra, giận dữ, la hét om sòm về mấy con lừa thổ tả, yêu cầu mấy người đánh xe dẹp đường cho y đi. Y thò tay vào túi. Giuliano nhảy ra khỏi một chiếc xe kéo, hắn cũng chẳng thèm rút khẩu súng tiểu liên của hắn để trên xe mà cũng chẳng thèm rút súng lục ở thắt lưng ra, mà chỉ ra hiệu cho mấy người của hắn nấp ở các bụi rậm tay cầm vũ khí chạy tới. Terranova lấy đá chèn bánh chiếc xe thứ nhất để chiếc xe này khỏi nhúc nhích gì được, Pachotta thì lướt qua đường và nhìn chừng chừng vào tên lái xe người Bắc đang nổi giận. Trong khi đó, Passatempo, nóng nảy hơn Pachotta và Terranova, lôi người lái xe thứ nhất ra khỏi ca. Bin và ném gã xuống dưới chân Giuliano. Galliano đưa tay đỡ gã dậy, trong khi Pachotta lùa tên lái xe lên đứng chung với hai đứa kia. Tên người Bắc rút tay không ra khỏi túi, nét mặt giận dữ biến thành sợ hãi. Galliano mỉm cười có vẻ thành thật và vô hại. Bữa nay là ngày hên cho cả ba anh khỏi phải đi Palermo nữa. Mấy người đánh xe này sẽ dỡ hàng để phân phát cho mấy người nghèo trong khu vực này, tất nhiên là dưới sự giám sát của tôi. Cho phép tôi được tự giới thiệu, tôi là Galliano. Ba anh tài xế lập tức tỏ ra hối tiếc về sự nóng nảy vừa qua của mình, và họ cũng tỏ ra niềm nở ít ra là bề ngoài. Họ nói họ cũng chẳng vội vã gì, họ còn dư chán thì giờ, và thực ra thì cũng đã đến giờ ăn trưa của họ. Xe của họ cũng tiện nghi lắm, gocchuyenaudio.com, thật đúng là họ hên, gặp, thân thiện, thấy họ nói vậy, nhưng coi bộ còn có vẻ sợ sệt, Galliano nói. Đừng sợ, tôi không bao giờ giết những ai đổ mồ hôi mình ra để kiếm miếng ăn. Tôi mời các anh dùng cơm trưa với tôi, trong khi chờ đợi người của tôi dỡ hàng, rồi các anh về nhà bình yên với vợ con. Và nói với họ về sự may mắn của các anh hôm nay. Khi bọn cướm có hỏi các anh thì các anh giúp đỡ chúng càng ít càng tốt, như vậy các anh sẽ được chúng tôi nhớ ơn. Galliano ngừng nói, đối với hắn, điều quan trọng là đừng làm cho họ phải hổ thẹn vì bị khinh ghét. Phải làm sao để cho họ về kể lại cho mọi người quen biết của họ rằng họ đã được đối xử đàng hoàng, tôn trọng, lịch sự. Bởi vì, sau những người này sẽ còn những người khác nữa. Họ được đưa vào tránh nắng dưới bóng một tảng đá bên lề đường. Họ tự ý đưa súng lục của họ cho Galliano, chớ không cần phải chờ khám xét, họ bình thản ngồi nhìn những người đánh xe dỡ hàng. Khi những người đánh xe đã chất đầy cứng các xe lừa kéo, mà vẫn còn là một xe tải chưa đụng tới, Galliano bảo Pachotta và Passatempo cùng với người tài xế đi phân phát cho những người làm ruộng ở Montelepre. Chính Galliano và Terranova trông coi việc phân phát thực phẩm trong hạt Castelvetrano và Patinico. Mãi tới tối chúng mới về đến xảo huyệt trên núi. Việc làm đó, Galliano đang trên đường chinh phục được sự ủng hộ của toàn thể những người dân trong vùng, kể cả những người vì lý do nào đó không nhận được lương thực hôm đó. Có đám cướp nào phân phát lại những thứ mà chúng đã cướp được cho dân bao giờ? Ngày hôm sau, báo chí ở Sicily lại dùm beng về chuyện đám anh hùng. Lương sơn bạc, này, chỉ có Passatempo lầm bầm trong bụng là, mệt nhọc cả ngày mà chẳng nước non mẹ gì, chỉ được cái danh hão. Nhưng Pachotta và Terranova hiểu rằng băng của chúng có thêm hàng chục ngàn người ủng hộ để chống lại chính quyền ở Rome. Có một điều mà tất cả chúng không biết, đó là những xe thực phẩm đó được chở tới kho của ông trùm Grossmallo. Chỉ trong một tháng, những mật báo viên của Galliano đã cho nó biết là những tay làm giàu nhờ chợ đen chợ đỏ sắp đi đâu, lúc nào, qua tuyến đường nào. Rồi, nào là thói quen của các phú ông, địa chủ các nhà quyền quý và lai lịch của những thằng mặt hạng vẫn thì thọt với các thầy cướm gộc. Nó cũng được nghe bàn tán về những món nữ trang quý giá mà công tước phu nhân Ancamo thường đem ra khoe. Người ta nói là gần như suốt năm, những món nữ trang đó nằm trong két của nhà băng ở Palermo. Và bà ta chỉ lấy ra đeo để khoe của trong những dịp đi dự yến tiệc. Để biết rõ hơn về những món nữ trang ấy, mà Galliano dự đoán là rất đắt giá, hắn đã phái Aspanu Pachotta đến lãnh địa Ancamo. Nằm cách thị trấn Montelepre khoảng 20 dặm về phía tây nam, lãnh địa của công tước Ancamo có vòng tường cao bao bọc, cổng có lính võ trang canh gác. Ngài công tước đã thuê bao, đám, người anh em, của ông trùm để được đảm bảo rằng bầy gia súc của ngài không bị thỉa dần, lâu đài của ngài không bị bọn trộm cướp thăm viếng và không có bất cứ thân nhân nào của ngài bị bắt cóc. Trong thời buổi bình thường, thì cái giá thuê bao đó giúp ngài sống an toàn còn hơn cả Đức Giáo Hoàng sống trong Điện Vatican. Khoảng đầu tháng 11 là mùa hái nho của các lãnh địa Sicily. Vì vậy, các lãnh địa này phải thuê mướn thêm những người ở vùng khác đến. Pachotta cũng đến xin việc và cũng được mướn làm ở lãnh địa Ancamo. gocchuyenaudio.com, có đến hơn 200 người đàn ông, đàn bà và cả con nít. Làm việc trong vườn nho, vừa hái nho vừa ca hát om sòm. Đến trưa thì mọi người được cho bữa cơm, ăn ở giữa trời. Qua một ngày làm việc mệt muốn đứt hơi vì những giỏ chứa đầy trái nho đen chín mọng, buổi trưa hôm sau Pachotta ngồi một mình nhìn những người khác thiếu tít ăn nói cười đùa. Y chú ý đến một em bưng khay bánh mì từ trong lâu đài đi ra. Em bé này trông kháu đáo đẹp phải cái hơi xanh, có lẽ do quanh năm chỉ làm việc trong nhà ít ra ngò ai nắng. Em bé ăn mặc nom cũng tươm tất hơn những cô gái nông thôn khác. Nhưng, cái làm cho Pachotta bực là cái mặt em cứ vác lên, vênh vênh váo váo, ra vẻ ta đây, kênh kiệu không thèm tiếp xúc với ngay cả những đàn bà con gái khác. Pachotta dò hỏi và được biết em là đứa hầu gái của công tước phu nhân. Pachotta thấy ngay em bé này là đối tượng có thể giúp cho y thực hiện mục tiêu hơn bất cứ ai khác. Quá biết cái, máu, của Pachotta, nên trước khi y ra đi, Gagliano cấm ngặt y không được bờm sơm, chọc ghẹo lỗ mãng, làm nhục đàn bà con gái địa phương. Nhưng Pachotta cho rằng Gagliano quá ư lý tưởng, quá ư ngây ngô, đếch biết sự đời. Nữ trang quý và đắt quá. Đồng ý, nhưng em này cũng kháo quá chứ, bỏ qua rất uổng. Khi con bé trở lại với một khay bánh mì khác, Pizzata đứng dậy, làm điệu tài tử rằng lấy khay bánh bưng dùm em. Phạt tiên, em giật mình, rồi cự nữ. Khi Pachotta hỏi tên, em nguýt một cái kèm theo tiếng. Xí, đầy khinh miệt và ngoe nguẩy quay đi. Pachotta đâu phải tay vừa. Y đặt khay bánh xuống, túm chặt hai cổ tay em, nhìn chòng chọc vào hai mắt em, mỉm cười danh mãnh. Khi anh hỏi thì cưng phải trả lời, nếu không anh quẳng vào cái núi nho kia cho mà chết ngộp. Rồi nó cười lớn để tỏ cho em biết là nó giỡn. Sau đó, mỉm cười rất duyên dáng. Nụ cười duyên của Pachotta làm cho bao nhiêu con tim thổn thức rồi. Và bằng giọng nói duyên dáng nhất y nói, em là cô gái đẹp nhất ở Sicily mà anh được thấy, anh phải nói chuyện với em mới được. Con bé vừa sợ lại vừa khoái. Và lại, nó cũng chú ý đến con dao Pachotta cài ở thắt lưng. Nó cũng thấy cái cách xử sự của Pachotta cứ như thể là một ông công tước thứ hai, nghĩa là vừa thân mật vừa oai nghiêm. Bấy giờ con bé mới thấy Pachotta trông cũng ngồ ngộ, và nó nói cho y biết tên mình là Graziella. Đến lúc hết giờ làm việc, Pachotta liều lĩnh gõ đại phía cửa của nhà bếp lâu đài. Một mụ sồn sồn mở cửa ra, nghe y hỏi Graziella, mụ nói cộc lốc. Đầy tớ nhà này không được phép tiếp khách. Rồi mụ đóng sầm cửa vào mặt y, ngày hôm sau Pachotta lại bưng khay bánh cho Graziella và nói nhỏ với em bé là y gặp em sau giờ làm việc. Vừa vuốt cổ tay em, y vừa luồn vào đó một chiếc lắc vàng. Em hứa sẽ chuồn ra gặp y vào lúc tối tại vườn nho, sau khi sửa soạn giường cho bà công tước xong. Đến tối Aspanu diện áo sơ, mi lụa may thật khéo tại Palermo, khi Graziella tới y ôm chặt lấy em. Khi em ngửa mặt lên nhìn, đôi môi hé hé cười, thì Pachotta gắn chặt đôi môi của mình vào. Và một tay ép sát Graziella vào người tay kia, xoảng, ngay bắp vế em, con bé hơi nhổng mông ra để khỏi sát vào nó, nhưng tay nó cứ ép chặt. Trong khi đó môi nó vẫn không rời môi em, hai đứa hôn nhau thật lâu thật mùi mẫn, và thằng láo cá ấy đốt giai đoạn, nó ngạc nhiên vì thấy em mặc slip bằng lụa. Pachotta nghĩ bụng, con quái non này gớm thật, dám lấy đồ lót của công tước phu nhân để mặc đặng khoe với mình đây. Con quái non này nhí nhảnh táo tợn và cũng từng trải gớm. Pachotta đỡ em xuống tấm mền y đã trải sẵn ở đó. Gocchuyenaudio.com. Hai đứa nằm xuống, em chủ động hôn nó như điên trong khi hai tay nó sờ soạng tới tấp trên ngực và bắp vế em. Y cảm thấy ngực và bụng em phập phồng, rục rã dưới làn áo lụa mỏng. Hai đứa vẫn cứ gắn chặt đôi môi vào nhau, nhưng Pachotta đã lăn lên trên người em. Y cảm thấy thân thể em như sóng gợn dưới thân thể của y, và y cũng cảm thấy bồng bềnh. Pizzicotta thầm nghĩ, mục đích chính của y là moi tin tức về món nữ trang của bà công tước. Nhưng kết quả tức thời không phải là không. Đã, hai đứa quấn mền và ôm nhau chặt cứng. Pachotta ba hoa với em, y đi làm thế này vừa để vận động tay chân, vừa để có tiền đi học đại học, rằng gia đình y muốn y học luật nhưng y lại thích học khoa học. Y muốn em tưởng là đã vớ được món bở, rồi y gạ gẫm về chính em, chẳng hạn như em có thích việc làm hiện nay của em không, ai trong đám gia nhân là người bạn thân nhất của em. Và Pachotta khéo léo hướng em đến chỗ nói về công tước phu nhân. Em đã tả bà công tước mặc quần áo, đeo nữ trang vào, nom bà đẹp như thế nào, em đã được bà chủ cưng như thế nào và bà đã cho em những đồ lót của bà thải ra như thế nào. Vừa nói em vừa lấy bàn tay của Pachotta đặt vào giữa hai bắp vế của em rồi kẹp chặt lấy. Được thể, nó lấy tay day day. Nhột quá, em cười rú lên. Bà bá tước có cho em đeo nữ trang của bà không? Pachotta thủ thỉ bên tai em. Giá anh mà được nhìn thấy em đeo nữ trang của bà thì chắc anh phải tưởng em là tiên giáng trần mất. Có chứ, Graziella kiêu hãnh đáp, buổi chiều hôm trước lễ Giáng sinh là bà cho em mang sợi dây chuyền của bà suốt cả buổi. Vậy là đúng như Gagliano dự đoán, nữ trang được đem về nhà vào những dịp lễ Tết. Pachotta cũng muốn biết thêm vài chi tiết nữa, nhưng thình lình em nhỏm dậy, ngồi chồm hổm lên người nó, rồi cứ thế day tới day lui. Nhột quá Pachotta nhỏm dậy, em vùng lên chạy, hai đứa đuổi giỡn nhau đến chỗ đống nho thì cả hai đều té nhào vào đống nho. Không khí mát mẻ này thật dễ chịu, Pachotta nói, nhưng khi nào anh đến phòng em được thì mới thoải mái. Trong lúc ngài công tước ở nhà thì không thể được, Graziella đáp, chỉ khi nào ngài công tước đi vắng, thì kỷ cương trong nhà mới hơi nới ra chút. tháng sau, trước lễ Giáng sinh ngài sẽ đi chừng vài tuần. Aspano mỉm cười, bây giờ thì nó đã có đủ tin tức cần thiết, nó rất chú ý đến công việc sắp tới của nó. Nhưng, thình lình nó lại ôm chầm lấy Graziella. 5 ngày trước lễ Giáng sinh, Gagliano Pacciotta Passatempo và Terranova chen chúc nhau trên một chiếc xe lừa kéo đến cổng lãnh địa Ancamo. Chúng ăn mặc như những nông dân khá giả đi săn, tên gác cổng lãnh địa chặn chúng lại. Vì là giữa ban ngày ban mặt nên lính gác cũng lơ là, không cảnh giác, có súng nhưng đeo tòng teng trên vai. Gagliano mau lẹ rảo bước đi về phía 2 tên gác cổng. Hắn không võ trang, ngoại trừ khẩu súng lục cài trong người, bên ngoài phủ áo. Hắn mỉm cười làm thân với 2 tên lính gác và trịnh trọng nói. Thưa quý huynh, tôi tên là Gagliano. Hôm nay tôi đến xin công tước phu nhân tiếp kiến và ban cho ít phẩm vật cứu trợ dân nghèo để họ ăn mừng lễ Giáng sinh. Nghe tên Gagliano, 2 tên lính gác vừa kinh ngạc vừa sợ cứ đứng ngây người ra. Ngay lúc đó Pacciotta và Terranova chĩa súng lục vào chúng. Pacciotta tước súng và đẩy chúng lên thùng xe đóng chặt cửa lại. Terranova và Passatempo được để lại canh 2 tên lính gác và canh chừng động tĩnh bên ngoài. Gocchuyenaudio.com. Để đi tới tòa lâu đài, phải đi qua một sân rộng có lát đá, ở một góc sân, có một bầy gà con tíu tít bên một mụ già đang rắc lúa cho chúng. Cách đó có mấy đứa con nhỏ của công tước đang chơi dưới sự trông coi của một bà bảo mẫu già. Phía bên kia vườn là một khoảng đất trống, rộng, trồng cây ăn trái và cây ô liu. Trong vườn có 6 người đang làm việc. Gagliano có Pacciotta đi bên cạnh rảo bước đi về phía lâu đài. Những tin tức mà hắn nhận được thật chính xác. Gagliano rung chuông, nhưng không đợi người ra mở cửa. Hắn mở cửa vào đúng lúc người đầy tớ gái ra mở cửa. Graziella giật mình vì sự xuất hiện của Pacciotta ở ngay trước cửa. Gagliano nói nhỏ nhẹ, đừng có báo động, vào bẩm với lệnh bà chúng tôi là người được đức ngài công tước sai về đây có chút việc. Tôi có điều muốn bẩm với lệnh bà. Hãy còn bối rối, nhưng Graziella cũng dẫn 2 người tới phòng khách ở đó, công tước phu nhân đang đọc sách. Ra hiệu cho đứa tớ gái lui, phu nhân có vẻ hơi bực vì nó đã dẫn khách vào mà không bẩm cho bà trước. Bà nghiệm giọng nói, quan lớn đi vắng, các người muốn gì đây? Như thể bàng hoàng trước vẻ đẹp sang trọng và lộng lẫy của phu nhân và của cả căn phòng, Gagliano đã không trả lời bà ta được. Đó là căn phòng rộng lớn mà hắn chưa từng thấy bao giờ và quái lạ hơn đối với hắn, là căn phòng này lại hình tròn và rộng hơn cả một quảng trường nữa. Cửa sổ kiểu Pháp treo màn thêu kim tuyến, trên trần có hình nổi hoa văn và các thiên thần, nơi nào cũng la liệt những sách trên các kệ sách đã đành mà cả trên bàn cà phê, trên ghế tràng kỷ. Những bức họa sơn dầu khổ lớn treo trên tường, những hình hoa lớn khắp nơi, những hộp mạ vàng, mạ bạc rải rác trên mặt bàn chân quỳ đặt trước những ghế bành lớn. Phòng có thể chứa trên 100 người, ấy thế mà trong lúc này lại chỉ có 1 người đàn bà đẹp. Bà ta mặc đồ bằng lụa, ánh sáng mặt trời, không khí và tiếng cười trong trẻo thơ ngây của các cậu ấm cô chiêu lọt vào qua cửa sổ. Lần đầu tiên Gagliano mới hiểu thế nào là sức quyến rũ của sự giàu sang, mới hiểu rằng thế lực của kim tiền lại có thể làm ra nhiều thứ đẹp đẽ sang trọng như thế này. Và hắn lại tự nhủ phải chống lại bất cứ kẻ thô lỗ tàn bạo nào đang tay phá hủy cái đẹp cái sang trọng này, dù không phải là của hắn. Hắn sẵn lòng làm bất cứ điều gì hắn có thể làm được để khung cảnh đẹp đẽ này không bị sứt mẻ. Kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời, công tước phu nhân cũng xúc động trước vẻ đẹp hùng tráng của người thanh niên này. Bà thấy rõ sự xúc động của hắn trước vẻ đẹp và sự sang trọng của căn phòng. Bà nghĩ thật đáng tiếc hắn lại tỏ ra quá sức quê mùa, vụng về. Cũng phải thôi, bởi vì từ thời cha mẹ sinh đẻ đến giờ chưa có lần nào hắn được đặt chân đến những nơi như thế này, được giao tiếp với giai cấp thượng lưu, mà trong những trường hợp như thế này, sự vuốt ve tán tỉnh chẳng những không bị coi là khiếm nhã, mà còn được coi là một tác phong phải có. Nhìn cái vẻ ngơ ngác của Gagliano lộ qua khuôn mặt đẹp trai của hắn, công tước phu nhân vừa buồn cười vừa thấy tội nghiệp cho hắn. Bà đổi giọng bà lớn thành giọng dịu dàng, thân mật gia đình. Này, cậu em, tôi xin lỗi, nếu cậu em đến đây để bàn chuyện làm ăn trong lãnh địa thì để khi khác nhé. Lúc này, ông nhà tôi không có nhà. Gagliano nhìn vào bà ta, gocchuyenaudio.com. Hắn cảm thấy sâu sắc sự đối nghịch mà một thằng đàn ông nghèo cảm thấy, khi đối diện với một người đàn bà giàu có, mà bằng một cách nào đó, chỉ cảm thấy chứ không thể diễn tả bằng lời sự khẳng định của bà ta hơn hẳn về mặt tài sản và địa vị xã hội. Hắn lễ phép cúi đầu chú ý đến cái chuông nhỏ. Để gọi người hầu, kế bên tay bà ta, rồi cười thầm trong bụng và bắt đầu nói bằng một giọng vừa chế giễu vừa phục tùng. Kính bẩm lệnh bà, tôi có điều muốn thưa với chính lệnh bà, tôi là Gagliano.

Nếu nghe lời ông bố đỡ đầu, rất có thể hắn chỉ trở thành một thứ bồi thần cho hoàng đế ông trùm Crossmallow. Và, đối với nó, điều đó không bao giờ có thể xảy ra. Góc chuyện audio.com. Nhưng, bây giờ hắn cần hoãn binh chi kế. Khách chương.